Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh sẽ mang đến cho các bạn câu chuyện Người Hầu của Bốn Hoàng Tử của tác giả Diệu Anh Chip 99. Một cô nhóc tầm 16 tuổi đang chạy trên đường, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, thơ hồng hộc, trên người mặc bộ váy màu xám đã vầy bùn. Sau cô có một toán người như bảo vệ trong bệnh viện, liên tục hét lớn. Cô bé, mau quay lại, cả bệnh viện đều đang rất lo cho cô đấy. Cô bé vẫn cứ mải miết chạy, không nói gì, nhưng thể lực của trẻ con so với người lớn thì quả là một trời một vực, nhất là cô còn là con gái. Giữa khoảng cách của cô và toán người ngày một tuần hơn, tiếng bước chân dồn dập, cô bé quay đầu nhìn và khuôn mặt xanh xao lại càng biến sắc. Cô chạy vào một con hẻm nhỏ tối tăm, có ba lối rẽ, cô không biết nên chọn thế nào, cô đang suy nghĩ. Nếu không may, chọn đường toàn bọn du côn thì còn càng đáng sợ hơn. Tiếng bước chân của toán người đã gần kề, cô lại càng hoảng. Nhìn quanh bất chợt, thấy có một bàn tay túm lấy mình kéo vào một lối rẽ tối nhất. Cô vẫy vùng trong lòng hoảng sợ, quẫy đạp, miệng dù đã bị bịt nhưng vẫn cố gắng nói. Nhưng cũng chỉ phát ra những tiếng ư ư. Cô cắn thật mạnh vào bàn tay đang giữ lấy mình. Chủ nhân bàn tay khẽ, a lên một tiếng nhỏ giọng nói. Ngồi im đi, muốn bị họ bắt lại thì cứ việc chạy ra. Toán người kia xì xào bàn tán không biết cô chạy đi đâu, mà mỗi hẻm thì lại dài nên đang phân vân và lắng nghe động tĩnh. Tiếng nói của người đó đúng là đánh vào tâm can của cô, giọng nói trầm, lạnh lùng mà lại uy quyền, mà không thể ai có thể làm trái. Cô bèn nín im thìn thít, chừng nửa tiếng sau thì toán người đó hậm hực bỏ về, quên không để lại mấy câu chửi thề. Lúc bấy giờ, người kia mới buông cô ra, tim cô đập thình thịch, người con trai ôm cô lúc nãy đã đứng lên, bước ra khỏi con hẻm. Cô bé đi ra theo, đi ra ngoài hẻm mà cô cũng vẫn còn đi theo. Mình, người làm con trai kia vô cùng khó chịu. Anh quay lại, lạnh nhạt nói, đi theo tôi làm gì? Cô chợt thấy loa mắt, chỉ thấy người con trai trước mặt cao ráo, hơi gầy, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu đen hơi bó, đi giày thể thao trắng, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, lại thêm nước da trắng hồng lại càng nổi. Bất giác cô nói, thiên sứ. Người con trai lông mày càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói, tôi không phải thiên sứ, đi theo tôi làm gì? Cô bé nói, tôi thích đi thì đi. Và con trai đưa ra một chút rồi bật tiếng cười lớn. Cô bé lắc lắc đầu nhìn hắn chằm chằm, đang suy nghĩ xem người con trai này có thật phải bị thần kinh rồi không. Anh ta bỗng nhìn cô rồi nói, tên cô? Cô hất hàm, Nguyên Nhược. Còn anh? Đình Phong. Cô đi theo tôi chứ? Ánh mắt anh chợt lên một loé sáng, một tia gì đó vừa lạnh lại vừa có vẻ giễu cợt. Nguyên Nhược dù không hiểu lắm, nhưng thấy sự giễu cợt thoáng qua của anh bèn cao giọng, hất mặt nói, được, sợ gì chứ, dù sao tôi cũng chẳng còn nhà để về. Đình Phong cười nhạt, kéo tay cô vào chiếc Ferrari màu đen phóng đi. Ngồi trong xe, Nguyên Nhược nhìn ngó hết thứ này đến thứ khác, sợ hết tủ lạnh nhỏ trong xe lại đến tivi, vỏ bọc của ghế, cô khẽ cười. Ồ, không ngờ anh cũng có vẻ khá giả đấy. Đình Phong lười nhắc hỏi lại, vậy cô nghĩ tôi nghèo sao? Nguyên Nhược lại cười, nếu dựa vào vẻ bề ngoài của anh thì có lẽ là vậy. Cô là người đầu tiên nói tôi như vậy, vẻ ngoài của tôi trông nghèo quá à? Ồ, theo người khác thì tôi không biết, còn với tôi thì chắc là vậy. Điểm nào mà cô nhận xét như vậy? Anh không cần biết. Đình Phong cười như không cười. Hay là cô muốn gây sự chú ý với tôi? Nguyên Nhược thất thần, chỉ tay vào cô rồi vào anh, ngẫm nghĩ gì đó rồi phá lên cười. Đình Phong khẽ nhíu mày, có gì đáng cười sao? Nguyên Nhược ho khan một tiếng, rồi khuôn mặt lại đỏ ửng. Hình như cô đang nhịn cười quá mức rồi. Cô cố gắng nín cười nói, anh nghĩ anh đáng để tôi làm vậy sao? Cô nói không hề có ý mỉa mai, chỉ là muốn trêu chọc anh một chút. Vậy mà chữ đáng đó lại như một tia sét đánh vào Đình Phong. Anh ngơ ra một lúc rồi nói, vậy cô nghĩ cô là ai? Là ai thì tự tôi biết thôi. Đình Phong gằn từng tiếng, dù là ai, cô cũng không đủ tư cách nói tôi đâu. Cô biết tôi là ai không? Nguyên Nhược ngốc ngắc đầu, chừng như suy nghĩ rồi mỉm cười. Không. Đình Phong nghe như sấm nổ bên tai, không biết anh là ai, đúng là cô chết chắc rồi, dám sỉ nhục anh như vậy. Nhưng bất chợt một suy nghĩ lóe lên, đôi mắt Đình Phong nhèo lại như vẻ giễu cợt. Cô có dám thi với tôi không? Thi gì? Nguyên Nhược ngạc nhiên vì tự nhiên chuyển sang đề tài khác. Nếu cô thua, tôi sẽ đá cô vào cái bệnh viện hay băng đảng ngu ngốc nào đó thường truy đuổi cô. Còn nếu cô thắng, tôi sẽ nhường quyền thừa kế gia tộc họ Đình cho cô. Nguyên Nhược khẽ giật mình. Cô thấy kỳ lạ, vì sao cô cố tình nói mỉa mai anh, nhưng anh lại không tức giận, lại còn đòi thi thố nữa. Mà thứ cá cược đều là hàng khủng. Nhưng không sao, mạo hiểm cũng tốt, không mạo hiểm thì cuộc đời này chẳng còn gì thú vị cả. Ok, thì cứ nói. Đình Phong khẽ ngạc nhiên, vì nếu cô thua thì cô sẽ lại quay lại nơi nào đó mà cô không muốn quay lại đến mức thế thảm thế kia mà vẫn bình thản như vậy. Anh khẽ cười, chắc phải đánh giá lại cô này một chút. Anh nói, cô sẽ phải làm người hầu cho bốn hoàng tử học viện Vista, trong đó có tôi, cô sẽ là người hầu đặc biệt. Cô sẽ được huy hiệu Bạch Kim, điều kiện là mù trong vòng một năm làm người hầu cho bọn tôi. Dù bọn tôi có làm gì, quyến rũ cô đến đâu, cô cũng không được mang tình cảm với bất cứ ai. Đồng ý chứ? Đình Phong khẽ cười thầm, anh vô cùng tự tin vào sức hút của mình. Nguyên Nhược đáp, đơn giản, chỉ thế thôi là được chứ gì? Chắc ba chàng hoàng tử đó có gì lại như anh thôi, có gì khó đâu. Đình Phong ngỡ ra, cô gái này dám coi thường anh hả? Anh cố gắng kìm nén cơn tức giận nói, được, cô cẩn thận đó. Chiếc xe Ferrari màu đen phóng nhanh đến học viện Vista, nơi ở đặc biệt của bốn hoàng tử. Tiếng thở gấp gáp cứ vang trong hang động, một cô nhóc 7 tuổi cứ mãi biết chạy, trên tay cầm một túi thuốc. Cô vừa chạy vừa nhìn vào túi thuốc, cô tự khuyến khích mình, đây là loại thuốc hiếm. Nếu không mang về, em trai cô sẽ không thể mỉm cười với cô lần nào nữa. Từ đâu cô đoán ra cũng không cần phải như vậy, có người hầu rồi. Nếu cô đi, có thể mang theo vệ sĩ nhưng cô không muốn. Chỉ vì một phút bốc đồng, muốn chứng tỏ mình là của người lớn, thế nên cô bất chấp tất cả, đi lấy thuốc một mình. Để rồi bị tên sát thủ truy đuổi, chạy vào cái hang tối tăm này do hắn sắp đặt từ trước vào đây. Lẽ ra trong hang này, cô có thể thoát, cô không thể chui vào một ngách nhỏ nào mà trốn. Nhưng cô lại không thông đường, vết thương trên cánh tay trái, không ngừng chảy máu. Những vệt máu đỏ dẫn đường cho hắn, còn hắn lại có quá nhiều lợi thế. Là người đã trưởng thành, đương nhiên sức khỏe hơn cô, hắn lại có đèn pin, thông thạo đường đi. Cô chỉ có một chiếc điện thoại và con dao, điện thoại chỉ để dẫn đường, còn bằng ánh sáng mờ nhạt, không thể báo cho ai vì đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Con dao thì nhỏ, trước khi cô đâm được hắn, thì hắn đã tóm gọn cô bằng đôi tay nhúm máu. Không biết đã giết bao nhiêu người ngoài kia rồi, chỉ có thể giết hắn khi hắn tóm được cô, và cô bất chợt rút dao ra đâm hắn. Nhưng cơ hội thực hiện quá nhỏ, hắn có thể dùng tay kia mà đỡ lấy dao, và dùng chính con dao đó để giết cô. Cô chỉ có thể chạy, chạy mít, tiếng bước chân sau cô cũng vang lên đều đều. Chợt cô tìm thấy một cái nắp, còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Kệ, gì cũng được, thoát ra là được rồi. Cô vội lấy tay cậy nắp lên, không ổn, cái nắp vẫn nguyễn si không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiếng bước chân phía sau cô càng gần kề, cô vội vàng lấy con dao, rạch vào phần nằm sát nắp cống. Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô. Hắn cất lên điệu cười man dại, liếm lưỡi dao. Dưới ánh đèn pin, lưỡi dao sáng lóa, ánh sáng của sự chết chóc. Hắn bước đến gần, cô vội vã đẩy mạnh lực, dùng hết sức để lưỡi dao cậy được cái nắp lên, và cô thành công. Cô khẽ cười, nhảy xuống, đóng vội nắp. Trước khi đóng hết, cô còn kịp nghe câu chửi thề thô tục của gã ta. Ánh sáng từ điện thoại giúp cô thấy đây là một ngách nhỏ, có nước chảy ra ngoài. Cô vui mừng chạy theo dọc ngách. Lúc cô nhận thấy ánh sáng bên ngoài, cũng là lúc cô bị đám sát thủ khác tóm cổ. Điệu cười man dại vang lên, cô nhận thấy đó là điệu cười của gã chủ tịch tập đoàn Trịnh Vân ngu ngốc. Hắn dí cái mồm bẩn thỉu hôi thối vào sát tai cô. Tiểu thư nhà họ Đường, vất vả cho cô rồi, chỉ tiếc là cô không thoát khỏi tay tôi đâu. Đến lúc này Đường Vi Lâm mới nhận ra, gã ta có thể dễ dàng tóm được mình. Nhưng hắn cố tình chơi trò mèo vờn chuột, để mình đau khổ, vui sướng đủ cả thì gã mới ra tay. Thật là một gã khốn khiếp. Sau đó Đường Vi Lâm mặc kệ cho đám sát thủ dẫn cô về nơi ở của gã, hù dạ câm dạ điếc, không mà sống chết. Cô biết cha bỏ mình, cô không hận ông bỏ cô chỉ hận vì sao ông không sai người lấy lại thuốc cho em trai cô, để nó phải chết như vậy. Cô sống bằng nỗi hận thù, sự mệt mỏi, chán ghét mọi thứ. Gã chủ tịch đó cũng không làm gì được cô, chỉ dám giam lỏng cô vì vẫn sợ gia tộc họ Đường. Hắn gửi cô vào bệnh viện, sai người canh gác, nhưng cô đã trốn bằng những đòn taekwondo mà cô lén học được. Thật nực cười khi bọn sát thủ giả danh bảo vệ bệnh viện còn la om sòm như kiểu người của bệnh nhân Đức vậy. Từ giờ, cô đã không còn là Đường Vi Lâm nữa, cô là Nguyên Nhược. Cái tên Đường Vi Lâm sẽ được sử dụng khi cô lật đổ ba mẹ kế và người từng là người cha mà cô yêu quý. Cô sẽ giành lại nhà họ Đường. Tỉnh giấc khỏi giấc mơ, Nguyên Nhược bể oải thức dậy, cô liếc nhìn xung quanh, thấy mình ở trong căn phòng màu kem rất trang nhã. Cô nhớ ra tối qua đến nơi ở của bốn hoàng tử học viện First Star, nhưng chưa gặp ba hoàng tử kia vì họ đã đi vào cõi mộng rồi. Dù sao cô cũng chẳng hứng thú với họ, Cô bước xuống khỏi giường, lấy một bộ váy màu lam rồi đi thẳng vào phòng tắm. Những giọt nước mát lạnh chảy xuống cơ thể trắng nõn của cô, rồi đi cái ảo giác từ nãy trong giấc mơ, trong ký ức vừa rồi. Xong xuôi cô lại chải tóc, mái tóc đen mượt ôm trọn lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Cô thoa một ít son dưỡng, cô khẽ cười thầm, nếu mấy gã hoàng tử đó mà thích ta thì sao, ta sẽ hành hạ hắn cho xem. Rồi cô bước xuống cầu thang, vào phòng ăn chơi có bốn hoàng tử đang yên vị trên chiếc ghế da. Cánh cửa phòng ăn nhẹ nhàng mở ra, một cô gái bước vào nói với bốn hoàng tử đang ngồi cười rất thoải mái. Xin chào, tôi là Nguyên Nhược. Rồi Nguyên Nhược dùng tay khẽ vuốt tóc, môi nở một nụ cười hình bán nguyệt, có độ sát thương gần bằng bao nguyên tử. Nhưng đáp lại chỉ là những cái hờ hững, thú vị. Cô vô cùng căm tức nói với chàng hoàng tử đang ngồi nhấm nháp ly rượu vang. Anh phải giới thiệu mọi người với tôi thì mới phải phép chứ. Đình Phong đặt ly rượu xuống, nhếch môi, rồi chỉ tay vào cô nói với ba người con trai còn lại. Đây là người hầu mới của chúng ta. Nguyên Nhược sau một hồi tức muốn ói máu thì cười gượng. Chỉ thế thôi sao, anh phải giới thiệu họ cho tôi chứ. Đình Phong nhếch lên hai môi, nói rằng tôi chưa nghe chủ chào người hầu bao giờ. Nguyên Nhược nghiến răng kèn kẹt nói, ồ phải rồi, ông chủ thối, ông nên bỏ ngay ly rượu đi. Vì sao tôi phải nghe cô? Người hầu phải có trách nhiệm chăm sóc ông chủ mà, phải không? Vừa dứt lời, Nguyên Nhược dùng vô ảnh cước đá bay ly rượu của Đình Phong ra khỏi góc phòng vỡ tan, để lại những khuôn mặt có mắt chữ A, mồm chữ O. Một tiếng cười vang lên, phá tan sự im lặng. Rồi một chàng trai bước ra, nở nụ cười tỏa nắng với Nguyên Nhược. Chào em rất thú vị đấy. Tôi là Lôi Vũ, rất hân hạnh được làm quen. Rồi Lôi Vũ nắm bàn tay của Nguyên Nhược, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Khoảnh khắc đó, nhịp tim của Nguyên Nhược lệch mất một giây, đủ để khiến cô thẫn thờ. Một giọng nói ngây thơ vang lên, Lôi Vũ, anh hư quá đi, giành quyền hôn cô ấy trước em rồi. Rồi một cậu nhóc cao tầm 1m55 chạy ra chỗ Nguyên Nhược, kiễng chân hôn lên má cô một cái đánh chụt. Mặt Nguyên Nhược đỏ như gấc, Lôi Vũ xoa xoa đầu cậu nhóc ấy nói, Sun, em ngoan, làm cậu ấy xấu hổ rồi. Rồi anh quay ra nói với Nguyên Nhược, em đừng giận, Sun mới 15 tuổi thôi, nó ngây thơ lắm. Nguyên Nhược gật gật đầu như một cái máy, rồi cô thất thần hướng ánh mắt ra cửa sổ, nơi có vị hoàng tử thứ tư đang đứng. Có bao giờ bạn thấy có thiên sứ nào là ác quỷ chưa? Nếu bạn cũng như Nguyên Nhược chưa từng thấy thì giờ bạn sẽ không biết rằng cô ấy đã ngạc nhiên, thất thần đến mức nào khi đứng trước mặt vị hoàng tử thứ tư. Cô nhìn chằm chằm vào người này, ngắm kỹ càng đến mức xuất thần, chỉ còn chưa chảy nước miếng mà thôi. Nhưng cũng phải kể thêm đến mức độ điển trai của chàng nha. Mái tóc bạch kim bay bay, càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng. Khuôn mặt baby cute không thể tả được. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, một bên màu lam, một bên màu xanh nước biển nhạt. Nhưng điều quan trọng của thời đại là người con trai này đang cười, một nụ cười rất tươi tắn, rực rỡ. Nhưng sao Nguyên Nhược thấy có vẻ như có phần sát khí lẩn vẩn xung quanh. Nhưng cũng phải nói thêm, người con trai kia bị Nguyên Nhược nhìn đến ngủ ngày khắp người, còn ba chàng hoàng tử tội nghiệp thì vô cùng. Đưa ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn bạn mình, chàng hoàng tử thứ tư nhận được ánh mắt chứa chan tình yêu tha thiết của các bạn mà toát mồ hôi hột, cựng cười nói với Nguyên Nhược, mặt tôi có dính nhỏ sao? Nguyên Nhược giật nảy mình, mặt đỏ như gấc chín, lúng búng nói, à vâng, không có gì đâu. Điều này càng làm cho ba chàng hoàng tử giận sôi máu khi lần đầu tiên thấy một Nguyên Nhược nữ tính như vậy mà lại nói với người khác. Nguyên Nhược mặt này vẫn còn đỏ, nhỏ giọng nói, xin lỗi, mặc dù rất có vấn đề nhưng anh vẫn lịch sự nói, không sao, mà bạn là ai? Tôi chưa bao giờ thấy bạn. Nguyên Nhược nghe mà lòng trùng xuống, cô nghĩ, hóa ra từ nãy đến giờ anh ấy không hề để ý đến mình. Cô nói, em là Nguyên Nhược, người hầu mới của các anh. À, ra vậy. Tôi tự giới thiệu nhé, tôi là Lạc Đăng, rất vui được làm quen với em. Rồi anh đưa tay ra, khẽ mỉm cười. Nguyên Nhược lúng túng đưa tay ra bắt lấy tay anh, giọng nói đầy vẻ thẹn thùng. Em cũng vậy. Cả hai cứ cười cười nói, không hề cảm nhận được trong tâm hồn của ba chàng trai còn lại có những con mãnh thú đang vô cùng sôi máu trước cảnh tượng rất ngứa mắt này. Căn bản là bữa sáng của bốn hoàng tử vẫn diễn ra thì có đến ba hoàng tử uống hết mấy bình dầm chua, mặt đỏ bừng bừng đầy phẫn nộ. Lao vào tấn công món ăn trên bàn như có thủ oán với chúng từ kiếp trước vậy. Đôi khi những tiếng cười khúc khích, xô má đỏ thẹn thùng của Nguyên Nhược do chàng trai mà ai cũng biết là ai đã gây ra, khiến cả căn phòng vốn đang mát lạnh nhờ điều hòa ở mức 18 độ, đột nhiên nhiệt độ trong phòng lại tăng lên thành 40 độ do ba chàng hoàng tử tội nghiệp gây ra. Nhưng nóng đến thế mà cũng chỉ có mấy chàng quản gia Với mấy cô gái người hầu cảm nhận được, chứ cục than đang tỏa nhiệt thì chỉ cảm thấy máu nóng sôi sục trong đầu. Còn hai người, một nam một nữ, thì vô cùng vui vẻ, nói chuyện cười đùa như bình thường. Ăn xong thì năm người thay bộ đồng phục của học viện rồi ra chỗ để xe. Nhưng ngay ở đấy lại một cuộc chiến sắc mùi thuốc súng diễn ra. Số là bốn hoàng tử, ai cũng có ô tô riêng, nên đi riêng vốn là chuyện thường. Nhưng bây giờ đột nhiên có một cô gái mà trong lòng ai cũng muốn tống lên xe của mình thì lại là chuyện khác. Chun là người mở đầu. Nhược ơi, ra ngồi với em. Lôi Vũ cũng không kém. Nguyên Nhược, ra ngồi với anh. Lạc Đăng cũng chen vào. Nhược Nhược, nhanh thôi, lên xe anh mau, trễ giờ mất. Đình Phong, giọng nói trầm thấp đầy uy lực nhưng chẳng chí công vô tư tệ nào. Nguyên Nhược, mau ngồi vào xe tôi. Bốn người trao cho nhau những ánh mắt hình bao nguyên tử. Nguyên Nhược vô cùng khó xử, một mặt rất muốn lên xe Lạc Đăng do có tiếng sách ái tình đã đánh trúng thì phải, nhưng một mặt lại không thể làm mất lòng ai đó và cũng không được biểu lộ sự yêu mến quá khích với Lạc Đăng do vụ cá cược. Nhưng chỉ mới có vài 10 phút nữa là đến giờ học, cô đành dùng biện pháp cuối. Tôi đi với. Tất cả đều nín thở nhìn cô chăm chăm. Đột nhiên cô quay ra chỗ bác quản gia tầm 40 tuổi nói, bác lấy xe khác chở cháu đến trường bác nhé. Khuôn mặt của tất cả những sinh vật sống ở nơi này đều ngây ra. Vài phút sau, bác quản gia cũng nhẹ nhàng gật đầu. Và thế là năm người cùng đến trường học trên những chiếc xe khác nhau. Nhưng có đến bốn khuôn mặt của bốn chàng trai vô cùng tức tối và tiếc nuối. Chỉ có một cô gái là thở phào nhẹ nhõm. Đến cổng trường thì cả năm người đều xuống xe. Nguyên Nhược cứ thế bước vào không nói một lời, làm cả bốn người ngạc nhiên. Vì học viện Vesta này đâu phải là nhỏ hay xấu xí gì đâu. Người bình thường nhìn thấy một cái là mắt rơi khỏi trong, hai là phải đứng ngẩn ngơ và ngắm nhìn, chứ sao lại lạnh lùng coi như thế kia. Bốn chàng trai đều vô cùng nghi hoặc, không hề biết rằng Nguyên Nhược ngày trước cũng là một người con gái của dòng họ vô cùng nổi tiếng và giàu sang, không thua kém gì gia thế của họ. Bốn chàng trai sải bước nhanh theo, không hiểu vì sao họ đều muốn khiến cho học sinh toàn trường biết cô gái kia đi cùng họ. Nhưng cả bốn người cùng đi với một cô gái thì làm cho học sinh toàn học viện sôi sục cả lên. Con gái thì vô cùng tức giận, thốt ra những lời không bao giờ có ở những cô gái ngoan hiền. Con trai thì mặt tươi cười như ông mặt trời vì hòa đã có chủ. Những lời nói khác nhau vang lên khắp trường mà nghe cũng biết người ta là con trai hay con gái. Tại sao hoàng tử của chúng ta lại đi cùng với con nhỏ xấu xí đó được cơ chứ? Cô ta sẽ làm xuân yêu xấu của chúng ta bị vấy bẩn tâm hồn trong sáng mất. Đây chính là ngày chúng ta mong đợi, không còn kẻ thù trên sân gái nữa rồi. Phải nói là nhiều không kể xiết, người thì kêu gào, người thì khóc lóc, người thì mặt mày vui hớn hở. Tất cả làm náo động cả học viện Vesta. Trong khi đó thì năm người của chúng ta đã khiến đường sau mà truyền vào lớp. Và lớp đầu tiên vẫn là mục đích giới thiệu học sinh mới vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng đến khi xếp chỗ ngồi thì đúng là sặc mùi thuốc súng, mở màn là cô giáo. Nguyên Nhược, em muốn ngồi ở đâu? Lạc Đăng vô cùng nhanh chóng dịu dàng nói, ra ngồi cạnh anh vậy. Sun lăn tranh lên tiếng, không đâu, Nhược Nhược phải ngồi cạnh Sun. Lôi Vũ chỉ vào chỗ của mình, còn trống nè em. Đình Phong gườm gườm nói, cạnh tôi không có chỗ trống chắc. Vậy là những ánh mắt hình viên kẹo vô cùng ngọt ngào nhìn nhau say đắm. Nhiệt độ trong phòng lại nóng lên đột ngột. Một cô bạn thấy vậy vội vàng giật giật góc áo của Nguyên Nhược nói, bạn ra ngồi cạnh mình đi, không học sinh lớp mình thành thịt nướng hết mất. Nguyên Nhược thấy tình thế vô cùng nguy cấp cũng gật đầu nói to, thưa cô, em ngồi cạnh bạn nữ này ạ. Rồi cô nhanh chóng bay vào chỗ ngồi. Học sinh trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm khi nhiệt độ trong phòng giảm đi một chút ít. Nhưng chỉ có mình Nguyên Nhược đã thấy lạnh sống lưng khi cảm nhận được ánh nhìn ngọt ngào vô cùng của bốn người mà ai cũng biết đấy là ai. Tan học, Nguyên Nhược nhanh chóng định về nhà bằng xe của bác quản gia, nhưng về nhà mới gọi là thảm họa. Vừa tắm xong, bước ra thì bốn chàng trai gọi với giọng vô cùng ngọt ngào, đi nấu cơm, Nhược Nhược. Nguyên Nhược không mắc mũi nam kế rồi tay nói, mơ à, bảo mấy người hầu đi nấu cơm. Đình Phong nhẹ nhàng nói vào tai Nguyên Nhược, cô mơ đấy à, người hầu mà đòi cái nỗi gì, cô chẳng phải là người hầu sao? Nguyên Nhược chống chế nói, nhưng mà bữa sáng tôi đâu có nấu ăn, nên bữa tối cũng vậy. Đình Phong lại tiếp tục nói, vì bữa sáng cũng ngủ như heo vậy, gọi không dậy nên phải gọi người nấu ăn chứ sao? Nguyên Nhược càng hét lên, nấu thì nấu, các người bị ngộ độc hết tôi cũng không biết đâu, rồi hùng hổ bước vào bếp. Nguyên Nhược bước vào bếp vô cùng khó nghĩ vì không biết nên làm món gì, theo đúng nghĩa đen. Đồ ăn thì có rất nhiều, đây là bốn cái tủ lạnh to tướng. Chỉ tội là cô nàng không biết làm món gì cả. Nhưng bây giờ ra ngoài năn nỉ 40 chiếc bằm kia thì rất mất mặt. Để nhược nhược của chúng ta cũng mạnh dạn sắn tay áo lên chuẩn bị cuộc đánh vật với mấy thứ đồ kia. Cô bỏ thịt bò ra thớt, rồi hăng hái cầm con dao mà cô cho là sắc nhất. Cầm dao lên, ánh sáng từ đèn neon chiếu vào sáng loá đầy vẻ man rợn. Dường như miếng thịt bò bên dưới cũng rùng mình mà toát mồ hôi lạnh. Nguyên Nhược nhếch mép cười cười dịu dàng, giật tay giơ cao lên, bổ thẳng xuống. Bốn chàng hoàng tử từ khe cửa lén nhìn vào. Ai cũng thấy sống lưng mình lạnh toát. Chợt một con dao phi thẳng đến cánh cửa mà bốn hoàng tử đang ẩn nấp. Phập một tiếng ghê rợn, bốn chàng hoàng tử tí nữa thì hét lên cho cả nước biết là nhưng phải cố nhịn, vì nếu không thì còn đâu là thành danh cơ chứ. Ngày sau đó Nguyên Nhược hớt hải chạy lấy con dao, tự cốc vào đầu mình. Trời ạ, từ bé đến giờ mình làm tuột dao khỏi tay phải đến 100 lần rồi mà không lần nào sửa được. Bốn chàng hoàng tử khóc không thành tiếng, biết điều cách xa cánh cửa 5 mét. Nhưng không buông tha cho các chàng, những tiếng động vô cùng êm dịu từ căn bếp lại vang lên. Soảng, ôi chết, lỡ làm rơi hết rồi, khổ quá, phí công mình bày ra nãy giờ. Xèo xèo, quên mất thịt rồi, cháy xử hết rồi. Ôi sao lửa to như thế vậy, nước, nước đâu rồi? Không thể nghe thêm nữa, càng không thể tưởng tượng ra cái căn bếp như thế nào. Bốn người cùng xông vào, lôi Nguyên Nhược ra ngoài. Trong đầu bốn người giờ chỉ còn một ý nghĩ. Trước khi nổ bình ga, phải tống ngay cái của nợ ra ngoài ngay lập tức. Sau đó bốn chàng hạ chỉ, ra ngoài ăn thôi. Nguyên Nhược vỗ tay reo lên, đúng, đúng đó. Đình Phong liếc nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ vô đối, nhả từng chữ một nói. Cô nghĩ là cô được đi ăn với bọn tôi chắc. Bốn người còn lại xoay mắt, Nguyệt Như lắp bắp, sao lại thế? Đình Phong liếc nhìn cô bằng nửa con mắt rồi nói, vì sự đời vốn là như vậy. Sử sách ba chàng hoàng tử còn đang ngơ ngác ra gara, trong đầu cậu chỉ có một tiếng nói vang lên, đáng đợi lắm, ai bảo cô 5 lần 7 lượt chọc giận tôi. Bỏ lại Nguyên Nhược vô cùng căm tức, mặt đỏ bừng bừng, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu chàng. Sau một hồi rủa Đình Phong, Nguyên Nhược phản lên một câu với chính mình. Tên Đình Phong đó lại nghĩ, ta chịu bỏ đói hay sao, mơ đi. Rồi rút điện thoại ra, cô gọi cho cô bạn duy nhất của mình là Hoa Chanh. Vừa có người nghe máy, cô lập tức ba la với giọng sụt sùi, cộng thêm một vài chi tiết nhân sự độc ác lên gấp 10 lần. Nghe xong, Hoa Thanh nói, được, đợi tớ sẽ mang đồ ăn đến cứu trợ cho cậu. 5 phút sau, tiếng chuông cửa ping pong vang lên, Nguyên Nhược trong lòng mừng thầm nhưng vẫn vác bộ mặt u sầu khổ sở. Kéo theo bạn bị lật tẩy nói. Vừa mở cửa, Hoa Chanh khác hẳn với vẻ trầm lắng thường ngày, lao ngay vào nhìn các phòng khắp lượt, dường như không thấy đối tượng cần thấy, quay ra hỏi Nguyên Nhược. Nhược Nhược, bốn hoàng tử của học viện Vista đâu rồi? Nguyên Nhược vô cùng ngạc nhiên nói, đương nhiên là bị họ bỏ vào rồi. Đi ra ngoài nhà hàng ăn rồi. Hoa Chanh khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, trời ạ, mất công mình phi ngay tới đây. Nguyên Nhược tay thính lạ thường, hiểu ra tâm tư đen tối chọn sắc hình bạn của Hoa Chanh, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nói, hóa ra cậu đến đây chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan của bốn tên sói đó. Hoa Chanh cười hừ hì nói, nào nào, ai bảo thế chứ, tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của bốn người xưng tụng là huyền thoại bên đó thôi. Thôi nào, tớ đưa cậu đi ăn nhà hàng nha. Nguyên Nhược dù không có tức giận gì nhiều, nhưng muốn để một người dỗ dành khẳng định vai trò lớn của mình và có thể ăn được nhiều đồ ngon hơn nên vẫn cố nói. Ra phố tìm nhà hàng mà bốn tên đại sắc lang đó ăn để vừa ăn vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp chứ gì. Cứ tưởng Hoa Chanh sẽ lên tiếng dỗ dành xin lỗi. Ai dè cô nàng mất kiên nhẫn phán một câu. Nè, tức rồi nha. Cậu phải biết, tớ có lòng tốt mời cậu đi ăn là phúc cho cậu rồi nha. Hoàng tử hoàng đeo gì gì đó ở trường tớ cũng có. Sao phải đi ngắm người dưng. Rồi tức tớ bỏ về, để lại Nguyên Nhược chưng hửng, thấu hiểu câu cái miệng hại cái thân. Khi Hoa Chanh bỏ đi, Nguyên Nhược đành ngậm ngùi vào bếp kiếm gói mì tôm để nấu đỡ, loay hoay vật lộn 15 phút mới thấy tùng mì tôm cô su. Nhưng khổ nỗi, cô nàng lại không nhớ trần mì là phải cho nước nóng, nước lạnh hay đã đun sôi. Sau một hồi suy nghĩ nát óc, cô nghĩ ra một cách an toàn, đó là nấu 3 gói mì, mỗi gói một loại nước khác nhau. Vậy là mì nấu nước đã được đổ đi nhanh chóng, còn 2 tô mì kia vừa suy nghĩ, cái nào cũng ngon, bỏ thì tiếc lắm, hơn nữa phí công mình làm. Nên Nguyên Nhược đã đưa ra quyết định đổ cả 2 bát mì vào làm một ăn chung thì cái nào cũng có cái ngon riêng. Ăn xong cô chưa thỏa chí, cô nàng lại tiếp tục lôi ra một gói sữa Milo. Cái này có hướng dẫn bên ngoài bao bì nên Nguyên Nhược vô cùng thông minh, rót nước nóng ở bích ra mà không thèm quan tâm nước đã sôi hay chưa với tiêu chí. Nóng là đã sôi. cho nên vô cùng thoải mái uống hai cốc sữa, sau đó mở cốc, lấy kem vani, sô-cô-la, nhấm nháp. Xong xuôi, cô nàng bỏ mặc một bãi chiến trường do mình gây ra, vô cùng thoải mái dễ chịu, đụng đỉnh vào phòng ngủ, ôm lấy cái gối đánh một giấc no say. Nhưng tiếc rằng, mộng vàng của cô nàng chưa kéo dài được bao lâu, thì đã bị phá vỡ bởi cái bụng bắt đầu biểu tình. Không phải kiểu đói, mà biểu tình dữ dội để thải ra những chất cặn bã do đầu bếp tài ba nguyên liệu đã nấu. Cứ 5 phút, cô nàng lại phải chạy vào nhà vệ sinh một lần. Khi bốn chàng trai ăn uống no say trở về, thì thấy con ma nguyên nhược mặt mày tái xanh bước ra từ nhà vệ sinh. Nguyên nhược chỉ kịp dành cho bốn chàng trai một tia laser rồi ngất luôn. Mở mắt ra, nguyên nhược thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Cô nhận ra ngay đây là bệnh viện vì đã từng bị trói buộc ở bệnh viện với cái mác nhân viên tâm thần quá lâu. Cô không hề muốn ở lại đây chút nào vì nơi đây là nơi cô đã từng bị giam lỏng, là nơi trừng phạt cô là em trai cô chết. Thật sự cô muốn phát điên lên được. Những hồi ức mà cô không muốn nhớ lại, khuôn mặt đứa em trai tội nghiệp lần lượt hiện ra. Nguyên nhược thét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng rên rỉ không ngớt. Bốn người con trai là Sơn, Đình Phong, Lạc Đăng, Đội Vũ nghe vậy liền vội vàng chạy vào phòng bệnh của Nguyên Nhược. Lạc Đăng ngồi xuống bên cạnh Nguyên Nhược, vỗ vỗ vào lưng Nguyên Nhược, bảo cô đừng khóc nữa, đừng kích động nữa, rồi lấy khăn tay ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của cô. Săn vội lấy cho cô cốc nước lạnh để bình tĩnh. Nguyên Nhược dần dần tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy Đình Phong, Nguyên Nhược đã hét lên. Nhờ phúc của anh mà tôi vậy như thế này, mau đưa tôi ra khỏi chỗ thối tha này. Đình Phong từ lâu đã biết mình có lỗi, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài. Nhưng thật sự cả bốn chàng trai đều không hiểu vì sao Nguyên Nhược lại kích động đến mức đó, thì họ đâu có biết về sự thật về cô. Nguyên Nhược cố nở nụ cười gượng với ba chàng trai nói, em cần bình tĩnh một chút, ba người có thể ra ngoài một lát không? Ba chàng trai nhìn nhau, rồi gật đầu cười nhẹ, cùng nhau bước ra ngoài. Nguyên Nhược nhắm đôi mắt lại, điều chỉnh nhịp thở của mình. Sau khi ra khỏi viện, Nguyên Nhược đưa ra phán quyết, em sẽ viết tiểu thuyết. Cái gì? Tiểu thuyết? Cả bốn chàng trai cùng đồng thanh hét lên. Vâng. Lạc Đăng hỏi, tại sao cái gì chứ, tại sao em lại có ý định viết tiểu thuyết? Thì em thích thôi. Thực ra đâu phải như vậy. Công cuộc trả thù của Nguyên Nhược, Đường Vi Lâm phải nhanh chóng bắt đầu, mà thâm nhập vào thế giới mạng là hay nhất. Cô sẽ đến với thế giới ảo dưới vai trò là tác giả của tiểu thuyết. Trên mạng có đầy những hacker, sau khi cô nổi tiếng sẽ làm quen với họ thông qua những độc giả, rồi sau khi tạo mối quan hệ vững chãi sẽ liên kết nhiều hacker lại để đánh sập tường lửa của những tập đoàn, công ty thuộc nhà họ Đường, rồi sau đó sẽ xuất hiện với vai trò người thừa kế của dòng họ Đường dưới sự bảo vệ của những hacker và những người nổi tiếng ở trên mạng. Cô sẽ không gặp phải một chút trở ngại nào, thật là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng giờ, dường như kế hoạch đó đang gặp trở ngại với bốn tên con trai này. Nhưng đời nào cô chịu khuất phục trước họ, cô buông một câu, xin nghỉ học cho em nhé, dù sao em cũng chẳng có hứng thú với chuyện học hành. Rồi nhảy vào phòng, khóa cửa, bật laptop và bắt đầu kế hoạch. Việc nấu ăn đối với Nguyên Nhược thì quả thật là khó, nhưng việc viết tiểu thuyết và đánh máy thì vô cùng dễ dàng. Dì chứ cô cũng là con tiểu thư nhà giàu có, mấy việc về Internet thì cũng ổn thôi, còn viết tiểu thuyết thì cũng dễ. Một là tưởng tượng, hai là viết về cuộc đời của chính mình. Nhưng Nguyên Nhược chọn viết cả hai, vì độc giả cũng có người thích thể loại này, có người thích thể loại kia. Tốt nhất là một tình cảm, hai là bạo lực là ổn nhất rồi. Đầu tiên là viết về thể loại lãng mạn trước. Cứ viết theo mấy chuyện nội dung cũ mềm, Hàn Quốc cũ mềm, thay thế một chút là ổn. Viết được tầm 10 trang thì cô chuyển qua thể loại bạo lực một tí. Về cuộc đời thật của chính mình, vốn những việc cô trải qua cũng đủ bạo lực lắm rồi, nên cô cũng không phải vận dụng trí tưởng tượng. Nhưng cô thì vô cùng đau đớn và căm phẫn khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhưng cũng nhờ thế mà lối viết của cô rất sắc sảo, tinh tế. Những đoạn kể càng gay cấn và khốc liệt hơn, và miêu tả tâm lý nhân vật quả thực cũng rất tốt. Vì nhân vật đó chính là cô mà. Xong xuôi cô đăng lên mạng cả hai chuyện, chuyện tình cảm thì cô vứt đó, còn chuyện kia thì cô còn để một dòng ở phía cuối. Tất cả đều là sự thật, và mình đang cần sự giúp đỡ của các hacker. Nếu ai đọc được chuyện này thì xin hãy vui lòng gia nhập vào kế hoạch của tôi. Cô viết vài dòng như thế là muốn lôi kéo những hacker vào giúp cô, mà chuyện này mở ra cũng không đơn giản. Cô đã dùng một loạt những mã bảo vệ tạo thành một hệ thống ổ khóa vững chãi mà chỉ những hacker lão luyện mới vào được. Thực chất cô cũng biết hack, giỏi là đằng khác. Sinh ra vào một dòng họ với hầu hết những số tiền khổng lồ đều nhờ vào các phi vụ phá tường lửa của ngân hàng lớn ở các quốc gia giàu có, hay những hãng điện thoại nổi tiếng như Nokia, Samsung, thậm chí là ngân sách của các quốc gia Mỹ, Latin, Pháp. ăn cắp một số tiền khổng lồ chỉ nhờ vài tháng nghiên cứu và vài giờ trước máy tính. Tất cả những phi vụ đó đều không để lại một dấu tích và một sự thật không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net